Nói thật, nếu như bây giờ muốn so mặt dày, chắc chắn Ân Thiên Thiên không bằng Cảnh Lâm Uy. Một người ngay cả tưởng hủy đi hoa đào của em cũng có thể làm được, đưa cuộc sống của mình cho cả thế giới quan sát. Da mặt anh có thể mỏng ư, thậm chí còn mặt dày mặt dạn làm tường hủy đi hoa đào của em, thành phong cảnh du lịch ở mỗi một nơi trên thế giới. Ngành đó còn đang nhanh chóng phát triển, khiến người ta nhìn mà ghen tị. Nếu nói Cảnh Lâm Uy nói mình mặt dày thứ hai, ai có bản lĩnh rảnh thứ nhất chứ? Vào lúc Ân Thiên Thiên còn đang chần chừ có muốn lên xe không, điện thoại của cô đột nhiên reo lên. Người phụ trách quảng cáo đấu thầu của tập đoàn Cảnh Thị gọi điện thoại cho cô, nói cô nhất định phải nghe theo chuyện công ty sắp xếp. Đôi mắt trắng đen rõ ràng lập tức liếc qua Cảnh Lâm Uy. Người đàn ông này đúng là cố ý mà. Cô đã nói sao lâu như vậy mà anh mới đuổi theo đến đây, thì ra còn có chiêu sau. Vốn Ân Thiên Thiên còn định cắn răng kiên quyết không lên xe, nhưng chủ xe ở phía sau cũng đã không nhịn được mà muốn xuống xe rồi. Cảnh sát giao thông còn ở một bên đau khổ nhìn cô. Ân Thiên Thiên bất đắc dĩ đành phải dừng chân, cực kỳ bất mãn tỏ vẻ mình muốn lên xe. Người đàn ông ở trên xe lập tức cong môi nhỏ giọng hỏi: bà Cảnh, thế này là chuẩn bị muốn lên xe của anh à? Ân Thiên Thiên lười quan tâm, buông hành lý của mình ra đứng yên tại chỗ. Cảnh Lâm Uy cực kỳ vui vẻ, lập tức đi xuống xách hành lý và ném lên trên xe. Lúc mà xoay người mở cửa xe cho Ân Thiên Thiên, bầu trời đột nhiên lại có tuyết rơi, người xung quanh đều chợt trở nên yên lặng. Tuyết vốn đã ngừng, ở trong nháy mắt lại trở nên cực kỳ xinh đẹp. Bông tuyết như lông ngỗng liên tục rơi xuống, chưa đến một lát đã phủ kín những dấu vết sâu cạn ở dưới đất. Ân Thiên Thiên đứng ở bên chiếc Land Rover, ngẩng đầu nhìn bông tuyết bay toán loạn, trong chốc lát cũng hơi say mê. Còn Cảnh Lâm Uy thì đứng ở bên cạnh, hơn nửa người bao phủ lấy cô, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm lên mặt cô. Trong mắt cô, tuyết là phong cảnh, nhưng mà trong mắt anh, cô mới là phong cảnh. Tuyết lớn đột nhiên đột ngột xuất hiện, khiến cho tâm trạng của mọi người đều trở nên tốt hơn không ít. Mặc dù là thành phố nhiều tuyết này, mọi người đều không thấy gì làm lạ, nhưng vẫn sẽ đều ngạc nhiên. Ân Thiên Thiên không nhìn được mà cong môi, trong nháy mắt Cảnh Lâm Uy đã kề sát bên tai cô, nhỏ giọng nói một câu khiến trái tim cô rung động: nếu có thể, anh thật sự muốn cứ như thế này cùng em đến bạc đầu. Giọng nói dịu dàng vang vọng trong bầu trời tuyết bay múa. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, lập tức nhìn thấy đôi mắt đầy vẻ thâm tình của anh. Thân thể vốn đang cứng đờ thoáng chốc lại trở nên ấm áp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, cúi đầu chui vào trong xe, không dám nhìn anh thêm một lần nữa. Cảnh Nhất Uy lại chỉ dịu dàng nhìn cô thêm một cái, xoay người lên xe, khởi động xe để cho Land Rover chạy với tốc độ bình thường. Thế giới ở phía sau tuyết đã phủ trắng xóa, cũng từng có một góc được bọn họ điểm xuyên lên. Lúc chờ Ân Thiên Thiên về đến Dạ Khúc, gần như là mọi người đều sừng sốt khi nhìn thấy cô. Cả ngày hôm nay, người phụ nữ to gan này không chỉ khiến cho bọn họ sợ hãi một chút đâu. Sau khi mà tỏ vẻ mình sẽ không vào ở phòng của Cảnh Lâm Uy, Giám đốc Hoàng bất đắc dĩ mở một căn phòng khác cho cô. Lúc sau này hai người mới xem như là bình thường. Cảnh Lâm Uy cũng hiếm khi không nêu lên ý kiến về việc này. Ân Thiên Thiên đứng ở cửa phòng của mình, xoay người muốn cầm lấy vali. Cảnh Lâm Uy lại không có chút để tâm, giành lấy thẻ phòng ở trong tay cô, nhanh chóng mở cửa bước vào. Ân Thiên Thiên vội vàng đi theo vào, nhưng mà người đàn ông ở trước mặt đột nhiên lại xoay người muốn buông vali xuống, ép cô lùi vào ở trong góc tường, một tay ôm lấy eo cô, một tay đỡ đầu cô, đôi mắt phượng nhìn cô chằm chằm. Ân Thiên Thiên bị tình huống đột nhiên xảy ra làm cho ngây người. Vẫn là chưa tỉnh táo lại thì cả người đã nằm ở trong lòng của Cảnh Lâm Uy. Giây tiếp theo, ở trên môi truyền đến cảm giác ấm áp, sau đó nhanh chóng rời đi. Đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm người trước mặt, còn chưa kịp trách móc, Cảnh Lâm Uy đã nói trước: đêm nay nghỉ ngơi cho khỏe, ngủ ngon. Dứt lời, anh đột nhiên thu lại tất cả thế tấn công của mình, như một công tử phóng khoáng, đứng ở tại chỗ nhìn cô một lát rồi xoay người rời đi, thậm chí còn săn sóc đóng cửa lại cho cô. Một lúc lâu sau đó, Ân Thiên Thiên ở trong phòng mới lấy lại tinh thần, hô hấp hơi dồn dập, cố gắng khiến cho mình bình tĩnh hơn mới bước vào trong xe. Cô nhất định phải giữ bình tĩnh, chỉ có như vậy mới không để lộ ra sơ hở. Xếp đồ đạc của mình xong, cửa phòng lại bị gõ vang. Ân Thiên Thiên vừa đi qua mở cửa đã nhìn thấy Cảnh Thiên Ngọc ở bên ngoài, khiến cho cô hơi sửng sốt. Cảnh Thiên Ngọc hơi ngượng ngùng cười với Ân Thiên Thiên, sau đó mới bước vào trong phòng. Xin hỏi, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Ân Thiên Thiên luôn nhớ mình đang mất trí nhớ, cô cố gắng khiến cho mình đi vào trạng thái, nhưng mà vẫn là tò mò vì Cảnh Thiên Ngọc đến tìm mình. Cảnh Thiên Ngọc cầm trà sữa rót cho mình, thấy căn phòng ngổn ngang của cô thì nhỏ giọng nói: Thiên Thiên, chị nghe nói người đầu tiên tìm thấy em là Trình Thiên Kiều, phải không? Ân Thiên Thiên gật đầu thừa nhận, cô hoàn toàn không cần che giấu điều này. Cánh tay cầm ly hơi siết chặt, Cảnh Thiên Ngọc hỏi tiếp: Vậy em có biết vì sao anh ta lại không đưa em về nhà không? Hay là các em đã xảy ra vấn đề gì khác nên mới chậm trễ? Tôi cũng không biết là vì sao anh ấy lại không đưa tôi về. Theo tôi biết thì lúc đó cũng không có chuyện gì cả. Ân Thiên Thiên trả lời đúng sự thật, nhưng lại cảm thấy ngạc nhiên về chuyện dường như Cảnh Thiên Ngọc vẫn còn đợi Trình Thiên Kiều. Có lẽ lúc đó anh ta có chuyện gì đó. Nói một lý do vì Trình Thiên Kiều, cả cô cũng cảm thấy hơi gượng gạo. Cảnh Thiên Ngọc còn muốn hỏi thêm gì đó, chuông cửa lại vang lên. Ân Thiên Thiên vội vàng đi qua mở cửa, nhưng lại nhìn thấy một khuôn mặt non nớt đứng ở sau cánh cửa nhìn mình. Sau một hồi mới hỏi: Dì, cho hỏi dì có thấy mẹ của cháu đâu không ạ? Hả? Ân Thiên Thiên ngẩn người, nhưng mà Cảnh Thiên Ngọc ở phía sau đột nhiên bước ra nhỏ giọng gọi: Uyển Uyển, mẹ ở đây. Một câu khiến cô ngơ ngác quay đầu nhìn chằm chằm vào cô ấy. Đến lúc đó cô bé chạy về phía Cảnh Thiên Ngọc ngọt ngào gọi mẹ, mà cô vẫn là chưa tỉnh táo lại. Cảnh Thiên Ngọc kết hôn rồi sao? Không phải cô ấy luôn đợi Trình Thiên Kiều hay sao? Chẳng lẽ cô ấy không đợi nữa? Ân Thiên Thiên đang đứng ở tại chỗ bỗng ngơ ngác, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ của Cảnh Thiên Ngọc nhỏ giọng dỗ dành con gái nhỏ, lại cảm thấy trống rỗng. Năm đó khi cô gả cho nhà họ Cảnh thì Cảnh Thiên Ngọc đã là 29 tuổi. Mấy năm trôi qua, cô ấy cũng đã hơn 30 mấy, có thể chưa kết hôn được ư? Chỉ vì chăm sóc tốt nên là nhìn vẫn là rất trẻ, dễ khiến cho người ta hiểu lầm, trong đôi mắt mang theo một chút đáng tiếc. Suy cho cùng, thế giới này không có thứ gì là không thua bởi thời gian. Dù là Cảnh Thiên Ngọc năm đó luôn vì đợi Trình Thiên Kiều mà không lấy chồng, chẳng phải bây giờ cũng đã làm mẹ rồi sao? Mà cô bé kia nhìn qua cũng chỉ là 4-5 tuổi, có lẽ không khác Nhan Hi là bao nhiêu. Nghĩ đến con gái của mình, cô lại cảm thấy mất mát, nhưng vẫn cố chấp khống chế cảm xúc, đi qua nhỏ giọng hỏi: Đây là con gái của cô sao? Thật đáng yêu. Cảnh Thiên Ngọc cười nói: Ừ, là con gái của chị. Hôm nay muộn quá rồi, lần sau chị sẽ giới thiệu với em kỹ hơn, em nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, Cảnh Thiên Ngọc lập tức dẫn Uyển Uyển rời khỏi đây. Dọc đường hai người vừa nói vừa cười, khiến cho Ân Thiên Thiên nhìn đến hốc mắt đỏ ửng. Không biết con gái cô trông như thế nào. Có thể hận người làm mẹ là cô, có thể không muốn hận cô không. Nhan Hi, Cảnh Nhan Hi. Cô đóng cửa phòng, dọn dẹp sơ qua một chút, bèn đi tắm rửa, rồi nằm xuống. Lúc mà đang mơ màng, điện thoại đột nhiên reo lên. Ân Thiên Thiên vừa cầm lấy điện thoại thì lập tức hết cả buồn ngủ. Là điện thoại video Cảnh Liêm Uy gọi tới, nó vẫn là đang không ngừng reo lên, nhưng cô lại không biết có nên nghe hay không. Nếu nghe thì nói gì đây, không nghe lại không cam lòng. Cuối cùng cô vẫn là không nhịn được mà nghe máy. Hình như là người đàn ông ở trong điện thoại mới tắm rửa xong, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, khuôn mặt vô cùng anh tuấn, khiến cho Ân Thiên Thiên ở đầu bên này vô thức đỏ mặt, vẫn là sụ mặt hỏi: Cậu Ba Cảnh, xin hỏi là anh có chuyện gì không? Nếu không thì tôi cúp đây. Cái gì gọi là làm giá chính là giống cô bây giờ. Nhưng trong cuộc sống thỉnh thoảng làm giá mới khỏe mạnh hơn chứ. Cảnh Liêm Uy vừa tùy ý dùng khăn lau tóc vừa nhìn Ân Thiên Thiên làm ổ trong chăn ở đầu bên kia điện thoại. Hơi cong môi, không nói gì mà hiếu thắng nhìn thẳng vào ống kính và Cảnh Nhan Hi đang ngủ say ở trên giường nhỏ. Trong nháy mắt, hốc mắt của cô đã không nhịn được mà trở nên ươn ướt. Đôi môi mím chặt không dám nói ra một lời, sợ mình lớn tiếng một chút sẽ khiến cho con gái đang ngủ say bừng tỉnh. Con gái của cô, đúng rồi, con gái của cô. Cảnh Nhan Hi 5 tuổi, cực kỳ duyên dáng và yêu kiều, lông mi dài rũ xuống như là cánh bướm, sống mũi xinh xắn cao thẳng, còn có đôi môi mỏng không khác gì ba con bé. Cho dù là đang ngủ nhưng mà khóe miệng vẫn là hơi nhếch lên, có thể nhìn thấy lúm đồng tiền một cách rõ ràng. Con gái của bọn họ. Tuy mấy năm nay Cảnh Liêm Uy làm không ít chuyện điên cuồng, nhưng mà chưa từng lơ là với Cảnh Nhan Hi. Lúc này, người bên ngoài vẫn là chưa từng thấy dáng vẻ của con bé. Đây cũng là lần đầu tiên Ân Thiên Thiên được gặp Cảnh Nhan Hi, lập tức cảm thấy trong lòng cực kỳ là phức tạp. vì cô nhát gan yếu đuối, khiến cho Cảnh Nhan Hi mất hết tình thương của mẹ suốt 5 năm. Con bé còn cần người mẹ này sao? Vào lúc Ân Thiên Thiên đáy lòng đang rối ren nhìn Cảnh Nhan Hi bằng đôi mắt sáng rực, hoàn toàn không hề chú ý đến lúc này, Cảnh Liêm Uy đang nhìn cô chăm chú, trong đôi mắt phượng tràn đầy đau lòng, trái tim cũng siết chặt, nhưng mà anh vẫn là không nói gì cả, chỉ bao dung cô như vậy, nhìn mọi chuyện của cô. Một lúc lâu sau đó, Ân Thiên Thiên mới lấy lại tinh thần, kìm nén nước mắt nói với Cảnh Liêm Uy, cậu Ba Cảnh, chẳng lẽ nửa đêm anh gọi điện thoại cho tôi, chỉ vì để tôi nhìn con gái của anh ngủ à? Cảnh Liêm Uy hơi nhướng mày, không nói gì, nhưng thỏ trắng nhỏ mà anh đã kiên quyết muốn bắt về, sẽ nuôi thả như thế à? Bắt đầu từ lúc này mới là lúc anh từng chút một thực hiện kế hoạch của chính mình. Cảnh Liêm Uy giả vờ không quan tâm, vừa nhìn cô vừa bước vào phòng làm việc, thoải mái nhìn cô nói, Ân Thiên Thiên, cuộc thi quảng cáo của quốc tế năm sau, em có muốn tham gia không? Cuộc thi quảng cáo quốc tế Olic chỉ là một danh từ, máu của Ân Thiên Thiên gần như sôi lên. Đó là giải thưởng danh giá nhất trong toàn ngành quảng cáo, với danh tiếng cực kỳ cao, có tầm ảnh hưởng rất lớn trên thế giới. Những tác phẩm được 30 giám khảo từ khắp nơi trên thế giới lựa chọn tại Nhất Châu Chí Nhiếp chắc chắn có thể khiến cho người xem sôi máu. Cố kìm nén sự phấn khích ở bên trong, Ân Thiên Thiên nhìn anh với ánh mắt rực lửa và hỏi, ý của anh là gì? Cảnh Liêm Uy chỉ thản nhiên ngồi sau bàn làm việc, lông mày hơi nhướng lên, đôi mắt phượng đầy ý cười nói, Ân Thiên Thiên, em không biết ý của anh hay sao? Đừng hỏi anh có một câu ngớ ngẩn như thế. Ý gì? Anh là có ý gì? Cả thế giới đều biết, duy nhất một mình cô không biết. Muốn biến Cảnh Liêm Uy anh trở thành kẻ ngốc hay sao? Nếu anh ngốc thật, bây giờ còn có thể tự do nhàn hạ như thế. Vẻ mặt xấu hổ, Ân Thiên Thiên chỉ là hỏi trong vô thức, môi hơi mím lại, trong mắt hiện lên một sự bất mãn. Nhưng mà nghĩ đến cuộc thi quảng cáo Olic quốc tế, cô kìm nén nói, em muốn tham gia, nhưng mà em cũng biết rất rõ ràng, phong thái hiện tại của em vốn là không đủ để mà cạnh tranh với rất nhiều đối thủ ở trên toàn thế giới, điều này em tự mình thấy rõ. Cũng giống như cô biết rõ bản thân mình không thể đứng cùng với Cảnh Liêm Uy, càng không có khả năng bước vào thế giới của anh được. Ân Thiên Thiên cô là một người biết tự ý thức. Cảnh Liêm Uy ở bên kia điện thoại mỉm cười, anh hơi tiến lại gần màn hình, mái tóc ướt khiến cho anh trông gợi cảm và hấp dẫn hơn. Môi hơi nhếch lên và nói, Ân Thiên Thiên, nghĩ cách lấy được quảng cáo lần này của nhà họ Cảnh, anh sẽ để cho em làm việc tại nhà họ Cảnh. Đầu tiên là tại Gome House, em có muốn thử không? Một câu nói, cả trái tim của Ân Thiên Thiên đều bị dao động. Nếu cô lấy được quảng cáo của nhà họ Cảnh, thì cô gần như đã có chỗ đứng ở trong ngành quảng cáo của cả nước. Nếu có thể làm việc ở một nơi như nhà họ Cảnh trong một năm rưỡi, ở một nơi quy tụ nhiều nhân tài như vậy, chỉ có thể học được một chút thôi là đủ rồi. Chưa kể quảng cáo đầu tiên là Gome House vốn đã nổi tiếng cả nước. Đến lúc đó cho dù là cuộc thi quảng cáo quốc tế, Olic không có đạt được thành tích, cũng không có thua thiệt gì. Nhưng mà, trong chốc lát, Ân Thiên Thiên lâm vào trầm tư, nhìn thẳng Cảnh Liêm Uy ở phía đối diện, thật sự không hiểu được ý tứ trong ánh mắt của anh là gì. Nhưng mà cô biết rằng, nếu cô thật sự đưa ra quyết định gì đó, điều đó có nghĩa là cô sẽ phải ở lại thành phố T ít nhất là một năm. Cuộc thi quảng cáo quốc tế Olic sẽ là được tổ chức vào đầu mùa xuân năm sau. Nếu như cô biết nắm bắt cơ hội, việc vào nhà họ Cảnh chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ước tính hợp đồng nhà họ Cảnh ít nhất là một năm. Một năm không dài cũng không ngắn. Nhìn người ở đầu dây bên kia, Ân Thiên Thiên đột nhiên không thể mà không hạ quyết tâm được. Ân Thiên Thiên không nói gì, Cảnh Liêm Uy cũng không thúi giục, thậm chí còn nhàn nhã uống một ngụm nước. Đôi mắt phượng có một chút chắc chắn, Ân Thiên Thiên có quyết định như thế nào là anh đã sớm đoán được. Bất kể là quyết định gì thì đến cuối cùng nhất định đều là điều anh muốn. Vậy tại sao lại phải vội vàng? Ân Thiên Thiên, anh cho em một gợi ý, thế nào? Khóe môi cong lên, Cảnh Liêm Uy nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn ở trong điện thoại, thấy cô không từ chối, tiếp tục nói. Nếu em là Ân Thiên Thiên của anh, em sẽ không cần ở lại. Nếu em phải là Ân Thiên Thiên của anh, vậy thì em sẽ phải ở lại. Nói xong, Cảnh Liêm Uy nhìn chằm chằm người phụ nữ ở bên điện thoại bên kia, không cho cô một chút khả năng để mà chạy trốn, hỏi. Bây giờ, nói cho anh biết, em có phải là Ân Thiên Thiên của anh hay không? Ân Thiên Thiên nhìn người đàn ông ở trong điện thoại, đột nhiên cảm thấy hơi thở có chút khó khăn, cổ họng như mắc phải xương cá, không nói nên lời. Sau 2 giây im lặng, cô nói một cách nặng nề. Cậu Ba Cảnh, tôi nói rồi, tôi không phải là Ân Thiên Thiên của anh. Vì vậy, lựa chọn của em là ở lại. Không đợi Ân Thiên Thiên nói xong, Cảnh Liêm Uy đột nhiên dựa lưng vào ghế. Trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, dường như là không chấp nhận được kết quả như vậy, nói. Anh hiểu rồi, vậy thì em có thể làm việc chăm chỉ cho quảng cáo của nhà họ Cảnh. Chỉ cần em thắng, anh sẽ thực hiện những gì anh đã nói. Ngay khi vừa nói xong, Ân Thiên Thiên trong tiềm thức muốn phản bác, nhưng mà cô chưa kịp nói gì, Cảnh Liêm Uy đã cúp điện thoại với một câu, cứ như thế đi. Thậm chí còn không cho cô có cơ hội phản bác. Cầm điện thoại một cách thất thần, cô nắm chặt lấy điện thoại. Nếu chỉ có thể làm như vậy, thì cô sẽ cố gắng chứng minh cho anh thấy rằng cô không phải là như thế. Hơn nữa, cô thật sự muốn chiến đấu để giành lấy cơ hội này. Trên đời này, chỉ có khi con người ta mạnh mẽ thì mới có đủ tư cách để mà đạt được thứ mình muốn. Vào lúc 8 giờ sáng 3 ngày sau, cuộc thi quảng cáo của tập đoàn nhà họ Cảnh chính thức bắt đầu. Khi mà Ân Thiên Thiên đến hiện trường, toàn thân không khỏi mà choáng váng. Rốt cuộc cô cũng biết tại sao một doanh nghiệp gia tộc lớn như vậy lại có thể xâm nhập vào một ngóc ngách của nền kinh tế đất nước, và cuối cùng cũng biết được sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nơi hủy đi hoa đào của em. Ân Thiên Thiên, tại sao em lại đến đây? Ân Thiên Thiên, cô cũng là tên Ân Thiên Thiên sao? Ân Thiên Thiên, cô đã đổi thành tên Ân Thiên Thiên sao? Ân Thiên Thiên vừa từ đại sảnh thoáng đãng và rộng rãi của nhà họ Cảnh bước vào, nghe thấy vô số cuộc trò chuyện như vậy. Mỗi khi những người xung quanh gọi Ân Thiên Thiên, cô đều bất giác quay đầu lại và nhìn một lượt, kết quả lại phát hiện ra rằng có ít nhất 100 cô gái cùng họ, cùng tên với cô ở đây. Các cô nói hôm nay có thể nhìn thấy cậu Ba nhà họ Cảnh sao? Tôi nghe nói đây là cách để anh ấy tìm lại vợ cũ trước đây. Quả thật là si tình. Một người đàn ông thật tâm như thế, sao Ân Thiên Thiên kia lại không biết trân trọng chứ nhỉ? Si tình, tận tâm. Những lời này hầu như đều dùng để nói Cảnh Liêm Uy, đặc biệt là những năm gần đây. Hít sâu một hơi, Ân Thiên Thiên bình tĩnh đứng ở trong đám đông, ý thức thu nhỏ sự tồn tại của chính mình. Ánh mắt không khỏi nhìn quanh những người quen biết, không ngờ những người đó chưa từng gặp nhưng lại thấy rất nhiều. Các nhà thiết kế nổi tiếng ở trong ngành quảng cáo, xem ra việc nhà họ Cảnh tham gia vào cuộc thi quảng cáo quốc tế Olic đã được tiết lộ. Ân Thiên Thiên. Đột nhiên, một giọng nói lạ nhưng mà rất quen vang lên từ phía sau. Ân Thiên Thiên trong tiềm thức quay đầu lại. Cùng với lúc đó, vài cô gái quay đầu lại. Khi mà họ chắc chắn rằng họ không biết người đó thì là quay đầu đi. Ân Thiên Thiên nhìn người phụ nữ ở trước mặt, cô hơi kinh ngạc. Hồi lâu vẫn là chưa hết bần thần, chỉ là phản ứng như vậy lại cho người ta cảm giác cô quả thực đã mất trí nhớ. Ân Nhạc Vi đứng ở trước mặt Ân Thiên Thiên, trang phục thiết kế tinh tế vô cùng xinh đẹp. Sau một thời gian dài không gặp mặt, Ân Thiên Thiên gần như không nhận ra người này là chị gái cũ của mình. Cô thật sự mất trí nhớ rồi sao? Đến gần Ân Thiên Thiên, Ân Nhạc Vi nhìn cô với vẻ hoài nghi, sau đó khẽ chế nhạo. Thật không nghĩ đến, gió thổi nước chảy rồi cũng đến đây. Cô cũng có ngày hôm nay cơ à? Theo năm tháng, Ân Nhạc Vi ngày càng trưởng thành, xinh đẹp, thừa hưởng nét đẹp của Lý Mẫn, ngày càng quyến rũ. Ân Thiên Thiên nhìn cô ta bối rối, nhẹ giọng hỏi, xin lỗi, chúng ta có quen nhau không? Chỉ một câu nói, Ân Nhạc Vi thiếu chút nữa đã bật cười, nhưng mà thay vào đó cô ta phớt lờ Ân Thiên Thiên rồi bước đi. Ân Thiên Thiên không quan tâm, nhưng mà trầm ngâm nhìn bóng lưng của cô ta. Ngay sau đó, nhân viên của nhà họ Cảnh đã đến chào những người đã đăng ký. Mọi người đứng yên lặng và không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Người phụ nữ lên tiếng. Tiếp theo, cậu chủ cả sẽ là giải thích một chút quy tắc cho mọi người. Trưởng nhóm thiết kế quảng cáo cũng sẽ đến đây. Mọi người chú ý lắng nghe. Vừa dứt lời, cả đám đều hơi dao động. Nhưng mà ngay sau đó cũng đã yên tĩnh trở lại. Bởi vì Cảnh Liêm Bình ở một bên, mặc bộ tây phục màu trắng, đang đi về phía bọn họ. Trong đại sảnh nhà họ Cảnh có một sân khấu nhỏ. Họ ở ngay dưới sân khấu. Cảnh Liêm Bình và nhân viên của nhà họ Cảnh ở phía sau anh ấy đứng ở trên sân khấu. Khoảnh khắc đó nhỏ như vậy nhanh chóng khiến người ta có cảm giác bị áp bức. Ân Thiên Thiên đứng ở trong đám người nhìn Cảnh Liêm Bình đã lâu không gặp. Cô chỉ cảm thấy người đàn ông này càng ngày càng trở nên nam tính. Cô rất nhớ Đào Ninh, nói rằng cậu bé tên là Cảnh Nhan Tức là con trai của anh. Trong lòng đột nhiên hơi bối rối, cô không biết đó có phải là vì ngay từ đầu đã có ý lợi dụng Đào Ninh, cho nên mối quan hệ của bọn họ mới có vấn đề hay không. Như mọi khi, Cảnh Liên Bình liếc nhìn một nhóm người đang căng thẳng, bước tới và nói với cái giọng điệu nhẹ nhàng và kiên quyết. Bây giờ tôi xin thông báo rằng tất cả những ai tham gia thiết kế quảng cáo lần đầu tiên, mời ra ngoài. Tất cả những ai chưa có kinh nghiệm thiết kế quảng cáo, mời ra ngoài. Tất cả những ai đã tham gia vào ngành này với ít hơn một năm kinh nghiệm, mời ra ngoài. Ba chữ mời ra ngoài cứ vang lên, hiện trường nhất thời trở nên rối loạn. Ngay từ khi bắt đầu là vì để lôi kéo Ân Thiên Thiên bước vào, mặc dù nhà họ Cảnh đã lọt vào danh sách tham gia cuộc thi quảng cáo quốc tế Olic, nhưng mà anh ta sẽ là không bao giờ thực hiện sử dụng điều đó để mà làm trò cười. Đặc biệt là sau khi xác nhận rằng anh đã tìm thấy Ân Thiên Thiên, đối với nhà họ Cảnh mà nói, sự lợi dụng của Cảnh Liêm Uy đã là giảm đi đáng kể. Tại sao chứ? Lúc trước không phải đã nói rằng sẽ không có điều hạn, hạn chế gì hay sao? Nhà họ Cảnh đây là muốn đùa với chúng tôi sao? Lấy chúng tôi ra làm trò cười ư? Có tiền thì không thể làm như thế được đâu. Không phải là muốn làm gì là làm. Một vài người có thái độ không tốt phản bác lại. Đối với kết cục này vô cùng bất mãn. Cảnh Liêm Bình không bận tâm chút nào. Anh ta chỉ chăm chú nhìn những người đang nói chuyện. Đợi cho đến khi họ nói xong và chỉ nói một câu. Nhà họ Cảnh có quyền lựa chọn đối tượng để mà bồi dưỡng. Cũng có quyền không chịu trách nhiệm với những người qua đường. Hầu hết những người ồn ào kia hầu như đều biết được mục đích của bọn họ đến đây là gì. Đối với những người đó thì cần phải khách khí hay sao? Ân Thiên Thiên hơi ngạc nhiên nhìn Cảnh Liêm Bình ở trên sân khấu. Cô cũng biết phần lớn những người ở đây không có ý định thiết kế quảng cáo là gì cả, mà chỉ muốn có thêm cơ hội tiếp xúc với giới thượng lưu. Dù sao thì khi bước chân vào một nơi như vậy, có lẽ những người vừa rồi đi qua đi lại ở bên cạnh cô đều là nhân vật tầm cỡ của thành phố T. Người có tâm tư như thế này là chuyện bình thường, chỉ là cần phải biết tiết chế một chút. Vốn dĩ, khi mà Ân Thiên Thiên bước vào và nhìn thấy những người này, cô cảm thấy có rất nhiều người, nhưng mà không ngờ số lượng này vẫn là còn rất ít. Ngày hôm qua, nhân viên của nhà họ Cảnh đã loại bỏ nhiều người dựa trên điều kiện tiên quyết để mà thiết kế quảng cáo. Đều làm cho Ân Thiên Thiên ngạc nhiên nhất là Cảnh Liêm Bình. Anh ta là người đứng giữa rừng hoa, đến lá cũng không chạm đến. Bây giờ lại còn đứng ra xúc phạm nhiều phụ nữ như vậy. Anh ta uống nhầm thuốc hay sao? Ân Thiên Thiên nhìn anh ta đầy nghi hoặc, bên tai đều là những lời phàn nàn của các cô gái. Nhiều người nghĩ rằng thiết kế quảng cáo rất đơn giản, nhưng thực tế, đây thực sự không phải là điều đơn giản. Nếu bạn không linh hoạt, ngay cả với những phần mềm thiết kế quảng cáo cơ bản nhất, thậm chí là bạn còn chưa nắm rõ các bước thiết kế quảng cáo, nếu bạn không biết cách giao tiếp với cả khách hàng, vậy làm cách nào để mà thiết kế một mẫu quảng cáo làm hài lòng khách hàng? Trong số này, phần lớn đều là nhắm đến cậu ba nhà họ Cảnh. Bây giờ chỉ vì ba chữ mời ra ngoài của Cảnh Liêm Bình đã loại trừ không biết bao nhiêu người. Cảnh Liêm Bình phớt lờ sự náo động ở bên dưới, chỉ nói việc tổ chức cuộc thi quảng cáo này của nhà họ Cảnh không chỉ để cho Cảnh Liêm Uy tìm vợ. Tôi tin rằng trong số các bạn ở đây đều đã biết về điều đó. Nhà họ Cảnh đã hợp tác với ban tổ chức cuộc thi quảng cáo quốc tế Olic. Nhà họ Cảnh tôi sẽ đề xuất một phân cảnh quảng cáo có 3 phần. Nhưng mà lần tham gia cuộc thi này có một số người như vậy. Xin hỏi, tại sao nhà họ Cảnh chúng tôi phải lãng phí cơ hội như vậy cho mấy người có dã tâm như là Tư Mã Chiêu? Chỉ nói một câu, những người bên dưới đã im lặng đi rất nhiều. Cảnh Liêm Bình không cho mọi người có cơ hội phản bác và tiếp tục nói. Nhà họ Cảnh là một doanh nghiệp gia tộc lớn, ai ai cũng biết. Chúng tôi có đủ khả năng để mà lựa chọn những nhân viên mà chúng tôi muốn. Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian và sức lực để mà bồi dưỡng một nhân viên không biết gì. Bởi vì chúng tôi có khả năng lựa chọn. Các công ty lớn đều là như vậy. Những người không có kinh nghiệm không đáng để đào tạo. Hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng những người cũ. Tất nhiên, nếu tâm trạng thoải mái, cũng có thể thử đào tạo một hai người. Người xấu đã diễn xong. Nhân viên nhà họ Cảnh đã bước đến, lịch sự mời những người có điều kiện không thích hợp ra bên ngoài. Cảnh Liêm Bình đối với tình cảnh này chẳng có một chút để tâm. Thay vào đó, anh ta đứng thẳng ở trên sân khấu thông báo các lịch trình khác nhau của cuộc thi này và một số tình huống liên quan. Vừa nói xong, trong đám đông lại xảy ra một trận náo động. Ân Thiên Thiên vô thức nhìn sang. Cảnh Liêm Uy mặc một chiếc áo khoác màu xanh nước biển dài đến bắp chân, bước vào một cách ung dung. Ánh nắng mùa đông ấm áp ở bên ngoài cửa sổ tràn qua cửa sổ kính trong suốt của nhà họ Cảnh phản chiếu bóng dáng của anh rơi vào trên mặt anh. Đám người đều hít vào một ngụm khí. Tất cả mọi người đều biết gen của nhà họ Cảnh ở thành phố T tốt đến mức ghen tị. Nhưng mà không ngờ Cảnh Liêm Uy lại là đẹp trai đến như vậy. Hoàn toàn ngang ngửa với Cảnh Liêm Bình. Hơn nữa khí chất kiên định và quyết tâm càng khiến cho người ta muốn xích lại gần nhau. Cảnh Liêm Uy tiếp tục tiến về phía trước. Khi mà anh đi đến bên cạnh Ân Thiên Thiên, anh hơi khựng lại, chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi bước lên sân khấu như thể là không quen biết với cô. Trực tiếp xin lỗi Cảnh Liêm Bình. Cảnh Liêm Bình không nói gì, tùy ý nói vài câu, rồi rời khỏi đây. Thật xin lỗi, tôi đưa con gái đến nhà trẻ, nên là nhờ anh trai giới thiệu sơ qua tình hình với mọi người. Cảnh Liêm Uy đứng ở đó, không có cởi áo khoác, cả người quả thật là vô cùng tuấn tú. Nghe anh ta nói đến con gái, mọi người lại càng im lặng. Cậu ba nhỏ Cảnh yêu vợ thương con, ai mà không biết cơ chứ. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn một chút, cuộc thi quảng cáo này sẽ là do tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ân Thiên Thiên ngơ ngác nhìn những người trên sân khấu. Cô không nghe anh nói gì, cô chỉ ngây ngốc nhìn anh như vậy. Thật lâu cũng chưa hồi phục lại tinh thần, trái tim cô thắt lại, có chút run từng chút một. Nếu như có một ngày cô có thể quang minh chính đại, đứng bên cạnh anh thì thật tốt có phải không? Cô chỉ là một cô gái bình thường, xuất thân không quá bẩn thỉu, mẹ đẻ không ra tay giết chết cha mẹ anh, cũng có thể mơ tưởng như những cô gái bị đuổi đi ngày hôm nay. Không dám lại gần anh, không dám thừa nhận bản thân đã phục hồi trí nhớ. Là có hai lý do. Cô không muốn bị dư luận bàn tán thị phi, bản thân cô đã chịu đựng vô số lần như vậy. Cô không biết cái cảm giác đó là như thế nào. Cô không muốn anh bị hành hạ bởi cảm giác tội lỗi và nỗi đau về cái chết của cha mẹ mình. Ngay cả những người mồ côi không còn muốn tưởng tượng, huống chi là sự thật bày ra trước mắt anh. Ân Thiên Thiên không biết Cảnh Liêm Uy nói gì. Khi cô lấy lại tinh thần thì toàn bộ mọi người đều vỗ tay. Chỉ trong nháy mắt, 500 thí sinh còn lại sẽ được giao cho 5 người trưởng nhóm thiết kế đứng đầu của nhà họ Cảnh dẫn dắt, là trưởng nhóm thiết kế quảng cáo, nhưng chỉ có 4 người có mặt. Mãi đến lúc này, Ân Thiên Thiên mới biết trưởng nhóm thứ 5 chính là Cảnh Liêm Uy. Một nhóm gồm 100 người, cuộc thi quảng cáo kéo dài 1 tháng chính thức bắt đầu. Không nghĩ đến, Ân Thiên Thiên lại trực tiếp vào nhóm của Cảnh Liêm Uy. Sau khi mà chia thành từng nhóm, mọi người đi theo trưởng nhóm của mình, rời khỏi hội trường để có cuộc họp đầu tiên. Nhóm của Ân Thiên Thiên cũng không ngoại lệ, mọi người được đưa lên tầng 32. Ân Thiên Thiên di chuyển theo mọi người, nhưng mà hơi ngạc nhiên khi thấy Ân Nhạc Vi đang ở nhóm thứ 3. Cô ta cũng đến để thiết kế quảng cáo. Trong sự nghi ngờ, Ân Thiên Thiên khó tránh khỏi suy nghĩ, đến cuối cùng cô sẽ bị trưởng nhóm đuổi ra khỏi đội, đứng ở một nơi xa lạ. Ân Thiên Thiên muốn gõ vào đầu mình. Vừa rồi đầu óc của cô để ở đâu mà đi đến đây thế? Bây giờ cô không biết phải hỏi ai cả. Làm như thế nào bây giờ? Muốn tìm ai đó để hỏi. Nhưng cô biết hỏi ai giữa hành lang vắng vẻ này. Hành lang vòng cung, các cửa sổ đều là cửa sổ kiểu Pháp cực lớn. Ánh nắng chiều chiếu vào khiến cho người ta có cảm giác như bước vào một tòa lâu đài pha lê. Toàn bộ thế giới trở nên đặc biệt là ấm áp. Nhưng mà Ân Thiên Thiên chẳng có tâm trạng để mà thưởng thức. Hiện tại cô chỉ muốn tìm thấy nhóm người của mình. Bất giác tiến về phía trước dọc theo hành lang. Ân Thiên Thiên rất mong gặp được ai đó, nhưng mà cô chưa bao giờ may mắn như vậy. Đột nhiên bên tai có tiếng bước chân truyền đến. Ân Thiên Thiên trở nên hưng phấn. Rốt cuộc cũng có người đến rồi. Vừa quay đầu lại, sự hưng phấn của cô đã là vụt tắt mất. Người đàn ông đang cầm chiếc áo khoác màu xanh nước biển, trên người mặc một bộ vest đen, đang đi về phía cô. Không phải là Cảnh Liêm Uy thì là ai? Trong khoảnh khắc đó, Ân Thiên Thiên nghi ngờ phải chăng là anh đã cố tình để cho cô bị lạc. Trong hành lang, ánh nắng nhẹ nhàng chuyển động. Thế giới bên ngoài cửa sổ là một màu trắng. Cảnh Liêm Uy tiến lại gần chỗ của Ân Thiên Thiên đang đứng. Cô mặc một chiếc áo len đan ngắn cổ tay màu xám, chỉ để lộ một phần bụng nhỏ, mặc váy lưng cao. Đường nét cơ thể của cô đã được cải thiện đáng kể, dáng người trông cao hơn rất nhiều. Trên tay cầm một chiếc áo khoác kaki. Hai người có vẻ như có một sự ăn ý ngầm. Bước chân càng ngày càng gần, trái tim của Ân Thiên Thiên càng thêm hoảng hốt. Cô có thể cảm giác được ánh mắt của anh vẫn là luôn ở trên người cô, không hề chuyển hướng. Trái tim cô muốn đầu hàng, nhưng mà bước chân lại cứng ngắc. Cho đến khi một đôi giày da thủ công ý của Cảnh Liêm Uy dừng lại ở trước mặt cô. Cô Ân, Sao cô lại ở đây? Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng nói, trong đôi mắt phượng mang theo một chút ý cười. Đột nhiên, anh thích cái cảm giác được nhìn thấy cô trong thế giới riêng của chính mình. Cuối cùng, bước chân của cô vô thức lùi về phía sau. Công kích áp chế của anh khiến cho cô có chút không chịu nổi, nhưng mà vẫn cố gắng nói với khuôn mặt nhỏ nhắn. Cậu Ba Cảnh, xin lỗi, tôi bị lạc đường. Nói ra hoàn cảnh của chính mình, Ân Thiên Thiên nhìn thẳng vào anh, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đang ở trước mặt của anh. Cảnh Liễu Uy im lặng một hồi lâu, không có lên tiếng, nhưng mà đôi mắt phượng đảo qua trên mặt cô. Ai nói đây không phải là vợ của anh? Anh sẽ đấu với người đó. Nếu ngay cả người phụ nữ của anh cũng có thể nhận nhầm, thì anh đi chết cho rồi. Cậu Ba Cảnh, cô thật sự thích gọi như vậy. Gọi như vậy, cậu ba nhà họ Cảnh như một phụ nữ đang vào thời kỳ kinh nguyệt, đột nhiên trở nên tức giận. Khóe miệng nhếch lên, Cảnh Liêm Uy bước lại gần Ân Thiên Thiên, đôi mắt phượng giễu cợt hỏi. Cậu Ba Cảnh ư, em rất thích gọi như vậy sao? Khi mà gặp Ân Thiên Tuấn, em cũng gọi là cậu cả Ân sao, hả? Âm thanh sau cùng vang lên, toàn bộ tấm lưng của Ân Thiên Thiên bị áp lên cửa sổ kiểu Pháp khổng lồ. Vô thức, nhìn về phía sau, độ cao của tầng 32 cho cô thấy dòng xe cộ đông đúc như kiến ở bên dưới, trở nên trắng xóa. Trong vô thức, bàn tay nhỏ bé của cô bám lấy quần áo của Cảnh Liêm Uy, cả cơ thể mỏng manh cũng vô thức sáp lại gần anh hơn. Trong đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy đột nhiên bao phủ một tia kinh ngạc, anh ta cũng không ngờ mình lại lợi hại như vậy. Thân thể bị áp sát, Ân Thiên Thiên càng sợ hãi, càng tiến sát lại gần anh hơn. Vào lúc này hai người gần như đã dính lấy nhau. Ân Thiên Thiên hơi sợ độ cao, lúc này cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ngực của Cảnh Liêm Uy với ánh mắt sợ hãi, thở hổn hển. Đầu ngón tay trắng bệch, nhưng cô lại nghe thấy người đàn ông ở trước mặt thì thầm bên tai cô. Em cũng gọi Ân Thiên Tuấn là cậu cả Ân. Ừ, Thiên Thiên. Hai chữ cuối cùng vẫn là thốt ra. Ân Thiên Thiên cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn, nhưng mà không biết nên phải làm như thế nào. Tuy nhiên, khóe miệng của Cảnh Liêm Uy lại nhếch lên một nụ cười, trong đôi mắt mang theo vẻ cưng chiều. Nếu như cô trong 5 năm này cô bị mất trí nhớ về những việc đã xảy ra của 5 năm trước, anh sẽ là cho cô thời gian để mà phục hồi. Cô biết, anh chưa bao giờ muốn ép cô làm bất cứ điều gì, tất nhiên là ngoại trừ bản thân anh. Bây giờ cô muốn có thời gian để mà khôi phục trí nhớ. Anh có thể chờ đợi, nhưng cô nhất định phải ở bên cạnh anh. Cô sẽ không bao giờ biết rằng khoảng cách vô định của 5 năm này đã khiến trái tim anh gần như biến thành sa mạc. Ân Thiên Thiên vô thức ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông ở trước mặt, đôi mắt lóe lên sự nghi ngờ. Anh nghi ngờ rồi, hay là anh đã biết mọi chuyện? Chuyện cô khôi phục trí nhớ, cô biết rằng sẽ là không giấu được bao lâu nữa. Nhưng mà bây giờ có thể giấu được bao lâu thì tốt bấy lâu. Cô có thể ở bên anh lâu hơn một chút, không ai biết được. Một khi sự thật bị lộ ra ngoài, cô sẽ phải rời xa anh lần nữa. Không có câu trả lời, Ân Thiên Thiên không dám tùy tiện lên tiếng. Cô chỉ có thể lặng lẽ ngước mắt nhìn anh, cố gắng tìm ra manh mối từ biểu hiện của anh. Không nghĩ đến gương mặt của cô đã bị ánh mặt trời chiếu sáng. 2/3 gương mặt đã trở nên tinh tế và xinh đẹp. Lớp trang điểm làm nổi bật lên ưu điểm của cô. Đôi môi hồng, đôi mắt trong veo. Đối với người đàn ông đã bị cấm 5 năm như Cảnh Liêm Uy mà nói, mỗi một bộ phận đều là một sự cám dỗ. Gần như là không chút do dự, Cảnh Liêm Uy cúi đầu ngậm lấy hai cánh môi đỏ hồng thanh tú của cô, xoay chuyển vị trí, tâm trạng khó mà bình tĩnh. Áo khoác ở trong tay hai người đan vào nhau, hòa hợp một cách kỳ lạ, tựa như cặp đôi bất ngờ hôn nhau. Cảnh Liêm Uy chăm chú hôn môi cô, lòng bàn tay to lớn của anh thậm chí còn véo vòng eo nhỏ nhắn của Ân Thiên Thiên, ép chặt cơ thể của cô áp sát cơ thể mình, một tay ôm lấy đầu cô mà hôn thật sâu. Ân Thiên Thiên định thần lại, lập tức duỗi tay đẩy anh ra, tuy nhiên sức lực của cô không thể mà lay chuyển được anh, lo lắng đến mức hai mắt đỏ bừng, sợ có người đi tới, không phải sẽ là nhìn thấy cảnh này hay sao? Ân Thiên Thiên còn đang lo lắng, không đoán được khi nào thì nỗi lo sợ kia sẽ đến. Lúc này cô nghe thấy tiếng giày cao gót đang đi đến gần. Ân Thiên Thiên lo lắng đến mức đưa tay bấm vào lồng ngực rắn chắc của anh, ý bảo anh không nên xuồng xã như vậy. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại không hề quan tâm. Từ khi cô trở về, anh đã hôn được bao nhiêu lần chứ? Mỗi một lần quan trọng đều bị cắt ngang. Rốt cuộc là anh đã đắc tội với ai? Trong lòng mang theo lửa giận, Cảnh Liêm Uy bất mãn với thái độ không hợp tác của Ân Thiên Thiên, không nhịn được khẽ cắn một cái. Ân Thiên Thiên hít vào một hơi, cuối cùng người trước mặt cũng chịu buông ra, mặt cô đỏ bừng càng thêm quyến rũ, tiếng giày cao gót ở bên tai càng lúc càng gần. Ân Thiên Thiên đành phải cúi người, nhặt áo khoác rơi ở trên mặt đất, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây. Nhìn thấy áo khoác màu xanh nước biển kia, căm phẫn dẫm lên chân. Nhìn bóng lưng của Ân Thiên Thiên hoảng sợ chạy trốn, Cảnh Liêm Uy cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt. Xoay người, anh thản nhiên dựa vào cửa sổ kiểu Pháp ở phía sau, tầm mắt rơi vào điểm đen nhỏ ở phía dưới. Anh còn không biết cô sợ độ cao sao, đây là một thói quen tốt. Sau đó ánh mắt rơi vào chiếc áo khoác anh bỏ quên ở trên mặt đất. Nhìn đến dấu giày cao gót đó, anh lại lập tức bật cười. Trợ lý Tiểu Yến của Cảnh Liêm Uy khi mà nhìn thấy cảnh này đã bị dọa. Tin đồn của cậu ba nhà họ Cảnh đã tìm được vợ, lẽ nào là thật? Nếu không, Cảnh Liêm Uy sẽ là đứng một mình và mỉm cười. Ngọt ngào như vậy sao? Người trợ lý bước tới, kính cẩn gọi cậu ba, sau đó nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhặt áo khoác cho anh, che giấu cảm xúc nói. Cậu ba, quần áo của ngài bẩn rồi. Có cần tôi đi giặt khô không? Cảnh Liêm Uy vươn tay cầm lấy áo khoác, mỉm cười nói. Không cần. Sau đó, anh xoay người hướng tới phòng họp đi đến. Dấu giày ở trên áo khoác vẫn lại hiện lên rõ ràng. Nhìn thấy khó chấp nhận được, Ân Thiên Thiên cuối cùng cũng là tìm được vị trí của phòng họp. Vội vàng đi vào và ngồi xuống. Cảnh Liêm Uy cùng với Tiểu Yến cũng đi vào ngay sau đó. Vừa bước vào, khóe miệng của Cảnh Liêm Uy lộ lên nụ cười. Cũng đủ để cho người khác thấy tâm trạng của anh lúc này là rất tốt. Đứng vào vị trí của mình, Tiểu Yến tranh thủ lúc này nhanh chóng phân phát tài liệu ở trong tay cho mọi người bên dưới. Phòng họp khổng lồ có sức chứa cả 100 người, cũng còn dư chỗ. Vị trí của Ân Thiên Thiên cũng không quá xa. Sau khi mà vừa bước vào, ánh mắt của hai người lại chạm nhau. Ân Thiên Thiên hơi khó chịu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt mép áo khoác, trong mắt ẩn chứa một chút tức giận. Cảnh Liêm Uy thản nhiên đặt áo khoác ở trên thành ghế, vừa đưa tay cào nút áo vét, vừa nói đùa. Cô ăn sao vậy? Sao miệng của cô trông có vẻ hơi đỏ? Chỉ một câu nói, tất cả mọi người trong phòng đều quay lại nhìn Ân Thiên Thiên, hơi tò mò khi bọn họ nhìn thấy đôi môi của cô. Ai cũng là lần đầu tiên đến đây, làm sao mà Ân Thiên Thiên có thể leo lên cành cao nhanh như thế được? Thật là có bản lĩnh đấy. Kìm nén cơn tức giận của mình, Ân Thiên Thiên mỉm cười, đưa mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, khóe miệng nhếch lên. Cảm ơn sự quan tâm của anh. Tôi vô tình bị chó cắn. Tôi không ngờ tại nhà họ Cảnh cũng gặp phải chó. Cứ nghĩ đó là chó ngoan. Nhưng tôi không ngờ đó lại là chó điên, lao đến cắn tôi. Tôi cũng đành bất lực. Nghe thấy nhà họ Cảnh nuôi chó, một số cô gái sợ chó không khỏi mà tái mặt. Bị chó cắn bậy, ai mà không sợ cơ chứ? Đôi mắt Phượng hơi nheo lại. Nụ cười trên khóe miệng của Cảnh Liêm Uy càng ngày càng lớn. Anh nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên, nói với Tiểu Yến, đi kiểm tra xem ai đã mang con chó điên đó đến đây. Ngoài ra hôm nay tôi cũng đã bị một con mèo cào, tiện đó để mà kiểm tra xem ai là chủ nhân của con mèo đó. Lần đầu tiên Tiểu Yến nhận được một chỉ thị như vậy, nhất thời bị choáng váng, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Ân Thiên Thiên, sau đó quay người đi thực hiện chỉ thị vô lý và buồn cười kia của Cảnh Liêm Uy. Ngoài một số người tinh thần vẫn là ổn định ra, còn có một số người thực sự tin rằng nhà họ Cảnh xuất hiện một con chó và một con mèo. Chúng đều cực kỳ hung dữ. Ân Thiên Thiên mím chặt môi, nhìn chằm chằm Cảnh Liêm Uy. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy chỉ là hơi nhướng mày, vươn tay mở tài liệu ở trước mặt và bắt đầu thoải mái nói chuyện, giọng nói vô cùng nam tính, không hống hách, không khiêm tốn nhưng mà đủ hấp dẫn. Gần một nửa số cô gái ở trong phòng không có nghe được anh đang nói gì, tất cả đều bị mê hoặc. Cuối cùng, tôi nhắc nhở mọi người một câu. Sau khi mà Cảnh Liêm Uy nói ra yêu cầu của chính mình, anh đóng tài liệu lại, dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn những người ở trong phòng nói. Cuộc thi một tháng tổng cộng có 4 tuần. Tuần thứ 5 sẽ là diễn ra cuộc thi nội bộ của nhà họ Cảnh. Sau đó các bạn sẽ là chuẩn bị làm việc của nhà họ Cảnh cho đến mùa xuân năm sau để mà tham gia cuộc thi quảng cáo quốc tế Olic. Trong 4 tuần này sẽ là loại bỏ 30 người và chỉ còn lại 10 người trong tuần thứ 4. Cuối cùng trong 10 người sẽ chọn ra 2 người tham gia cuộc thi nội bộ. Nói xong, Cảnh Liêm Uy thậm chí còn giơ hai ngón tay lên. Động tác tuy đơn giản nhưng lại đầy ý chí cạnh tranh. Đứng dậy cài cúc áo, Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng nói. Mọi người bảo trọng. Vừa dứt lời, Cảnh Liêm Uy đã vươn tay cầm áo khoác và rời khỏi căn phòng họp trước. Bầu không khí thoải mái ở trong cả căn phòng họp đột ngột thay đổi. 30 người bị loại trong một tuần. 3 tuần sau đó chỉ còn lại 10 người. Cuối cùng chỉ còn lại 2 người. Vẫn là chưa kết thúc. Để có thể tham gia cuộc thi quảng cáo quốc tế Olic, còn phải tiếp tục PK với những người khác mới có cơ hội. Cuộc thi này ngay từ đầu đã là đầy khói thuốc súng. Ra khỏi nhà họ Cảnh vẫn là còn khá sớm. Ân Thiên Thiên đang đi ở trên đường, đột nhiên nhìn thấy có một vài người đi bộ đi ngang qua cô. Ông bố trẻ bế con ngồi lên trên vai, cả hai gào thét chạy ở trên tuyết, trong khi người mẹ trẻ nhìn bọn họ cười ở sau lưng, gương mặt dưới ánh nắng có vẻ hạnh phúc và mãn nguyện. Nhan Hi của cô không phải cũng có một tuổi thơ đẹp như vậy hay sao? Chỉ là trong trí nhớ của cô đã thiếu đi ký ức đó. Trong một khoảnh khắc, Ân Thiên Thiên đột nhiên muốn gặp đứa bé. Cô vô thức đưa tay ra đón một chiếc taxi. Ân Thiên Thiên lên taxi nhưng mà không biết mình sẽ là đi đâu. Đột nhiên nhớ ra rằng khi cô còn đang trò chuyện video với Cảnh Liêm Uy vào tối hôm đó, cô đã nhìn thấy đồng phục học sinh của Cảnh Nhan Hi, lập tức nói cho tài xế biết địa chỉ. Trường mẫu giáo Triều Tịch ở thành phố T là một trường mẫu giáo tốt nhất ở nơi đây, quy tụ đội ngũ giáo viên và trình độ học vấn uyên bác. Đây cũng là nơi đào tạo tài năng cho nhiều gia đình quý tộc nổi tiếng ở thành phố T. Mối quan hệ ở đây cũng vô cùng phức tạp. Cảnh Nhan Hi học ở đây, lớp mẫu giáo lớn. Khi mà đến cổng trường mẫu giáo, người bảo vệ ở cổng chào hỏi với Ân Thiên Thiên là có chuyện gì. Nhưng mà Ân Thiên Thiên nhất thời không biết nói gì. Cô đến đây hoàn toàn là vì nóng vội. Không ai ở đây biết cô, ngay cả con gái Cảnh Nhan Hi cũng không biết cô. À, cô này, cô đến đây tìm ai vậy? Người bảo vệ nhìn cô đầy nghi hoặc. Hầu hết bọn họ ở đây đều là những cô cậu chủ nhỏ. Ông lo sợ nếu như ở đây xảy ra chuyện gì, ông không thể chịu nổi trách nhiệm. Trong sân chơi mẫu giáo cách đó không xa, lũ trẻ đang chơi trò chơi. Vì tất cả đều mặc đồng phục nên không thể phân biệt ai là ai. Hơn nữa khoảng cách xa như vậy nên chúng không thể nhìn rõ là ai. Một vài phụ huynh xung quanh của Ân Thiên Thiên đi ngang qua cô để mà vào đón con. Ân Thiên Thiên vẫn là đứng yên không nhúc nhích. Cô mất con đã tròn 5 năm. Khi con mới được sinh vài ngày tuổi, trên đời này lại còn có người mẹ nào độc ác hơn cô. Cho dù bây giờ cô đứng ở đây, con gái cô cũng không nhận ra cô. Có lẽ cô cũng không thể nhận ra con của cô. Lúc này, trong lòng của Ân Thiên Thiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Bảo vệ nhìn thấy Ân Thiên Thiên không nói gì, trong lòng cũng có chút không hiểu được. Nhưng mà cũng không dám lơ là nhiệm vụ của chính mình. Cũng không thể đắc tội với những người ở đây được. Đành bất lực nhìn như vậy. Suy nghĩ có nên gọi cảnh sát hay không? Ân Thiên Thiên cố gắng hết sức để mà kiềm chế cảm xúc của chính mình. Cô chỉ liếc nhìn sân chơi ở đằng kia. Sau đó mỉm cười xin lỗi với các bảo vệ và quay người rời đi. Nhưng mà chỉ có cô biết rằng rời khỏi đây thì tất cả đều là hư ảo. Một người mẹ như cô, Nhan Hi sẽ rất ghét bỏ cô có phải không? Ở phía bên kia, Cảnh Nhan Hi đang nằm ở trên lan can chán nản, nhìn về phía bên này, thấy bóng dáng của Ân Thiên Thiên, đôi mắt đen lái kia càng lúc càng sáng. Tất cả bạn bè xung quanh đều nhìn thấy, hiếm khi thấy Cảnh Nhan Hi ở trường lại là phấn khích như vậy. Mắt thấy Ân Thiên Thiên sắp rời khỏi, Cảnh Nhan Hi bỗng trở nên nóng nảy. Cô bé đứng hẳn dậy, không cẩn thận va đầu vào một bên lan can. Cô bé đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn là đầm đìa nước mắt nhìn người phụ nữ ấy đang dần biến mất. Cô bé sẽ là ngập ngừng nói lời mà người ở bên cạnh không thể nghe được. Mẹ! Mẹ của cô bé cuối cùng cũng trở về rồi sao? Cô không kịp vươn tay che chán nỗi u của chính mình. Cảnh Nhan Hi đã lấy một tấm ảnh được dán từ những tấm ảnh khác ở trong cái túi nhỏ liền lôi ra. Bức ảnh ấy được dán từ 3 bức ảnh không giống nhau. Trên đó có 3 trẻ trung đẹp trai, có mẹ xinh đẹp hơn người, còn có cô bé cười tươi như hoa. Mẹ của cô bé, người khác có mẹ, cô bé cũng có. Chỉ là trong một khoảng thời gian rất dài, cô bé không biết mẹ cô bé đã đi đâu rồi. Không biết cô có thể quay về nữa hay không. Cô bé chỉ âm thầm ngắm bức ảnh của cả nhà, của mình cùng với ba mẹ, đợi ba mẹ quay trở về. Mà bây giờ, cô cuối cùng cũng đã về rồi. Cảnh Nhan Hi nhìn thấy cảnh sắc ở bên ngoài thì đột nhiên bật khóc lớn. Câu nói ngập ngừng ấy lại càng trở nên mơ hồ rồi. Cô bé chỉ quật cường nhìn về hướng mà bóng người ấy rời đi. Những người bạn nhỏ xung quanh đã bị dọa sợ, còn tưởng cô bé bị va đau quá. Chúng vội vàng đi tìm giáo viên. Cảnh Nhan tức nghe thấy tin tức của Cảnh Nhan Hi bị thương thì lập tức qua đây. Mặc dù nhỏ hơn Cảnh Nhan Hi một tuổi, nhưng mà Cảnh Nhan tức lại trưởng thành sớm đến mức làm cho người khác phải trầm trồ. Cảnh Nhan Hi, chị sao vậy? Chỗ nào bị đau? Cảnh Nhan tức khẽ giọng hỏi, cậu bé đau lòng không thôi. Công chúa nhỏ của nhà họ Cảnh đó, mặc dù lớn hơn một tuổi, nhưng mà trong mắt cậu thì cô bé vẫn là em gái mà thôi. Cảnh Nhan Hi lại không nói gì, chỉ nhìn hướng Ân Thiên Thiên rời đi mà lớn tiếng khóc. tiếng khóc ấy dọa giáo viên ngơ ngác rồi. Cảnh Nhan Hi không phải là đứa trẻ thích khóc, thậm chí là gần như không cần bọn họ lo lắng. Hôm nay lại đột nhiên xảy ra chuyện này, bọn họ liên lạc với Cảnh Liêm Uy ngay. Vừa nhanh chóng đưa Cảnh Nhan Hi đi bệnh viện, chỉ sợ cô bé va đầu có ảnh hưởng gì lớn. Cảnh Nhan tức không đi bệnh viện, nhóc chỉ an ủi cô bé vài câu, lại đưa cho cô bé một ít kẹo rồi mới quay về phòng học. Trên đường đi, cho dù giáo viên dỗ dành và an ủi như thế nào, cô bé vẫn là không ngừng khóc, khóc đến mức đôi mắt kia sắp sưng lên rồi. Nhìn dáng vẻ của cô bé rất dọa người, giáo viên cũng sợ đến mức tái cả mặt. Họ chỉ sợ tiểu tổ tông này thật sự lại xảy ra chuyện gì thôi. Mà Cảnh Liêm Uy ở bên kia nhận được điện thoại thì càng lo lắng. Anh vất vả, anh vứt tất cả công việc ở trong tay, vội vàng chạy đến bệnh viện. Cảnh Nhan Hi sao đột nhiên lại khóc rồi? Trong bệnh viện, Cảnh Nhan Hi vẫn là không nói gì, chỉ khóc nức nở. Cô bé đã khóc lâu đến mức khàn cả giọng, nhưng vẫn là khóc không ngừng. Màn hình tinh thể ở bên ngoài vẫn là không ngừng phát bài phỏng vấn mà mấy ngày trước một báo kinh tế thành phố T phỏng vấn Cảnh Liêm Uy. Có người nói cho dù Cảnh Liêm Uy không dựa vào nhà họ Cảnh thì gia tài riêng của anh cũng đã vượt hàng trăm tỷ. Điển hình cho Vương Lão Ngũ, ai mà không muốn gả cho anh. Trong thoáng chốc, có nhiều hộ sĩ trẻ biết thân phận của Cảnh Nhan Hi xong thì muốn thông qua cô bé để mà tiếp cận Cảnh Liêm Uy. Nhưng mà Cảnh Nhan Hi vốn không để ý đến bọn họ, chỉ ngồi trên giường khóc. Ngay cả việc bác sĩ bôi thuốc lên trán của bé, bé cũng không nói gì. Chỉ là tiếng khóc lại dọa bác sĩ, ngượng tay ngượng chân, chỉ mong đừng để cho Cảnh Liêm Uy hiểu lầm cô bé khóc là vì bọn họ đó. Đạp phanh dừng xe ở trước cửa bệnh viện, Cảnh Liêm Uy trầm mặc bước nhanh vào bên trong. Anh đau lòng nhìn Cảnh Nhan Hi đỏ mặt, thoáng cái anh như thấy tim mình bị ai đó bóp chặt. Ba, nhìn thấy Cảnh Liêm Uy xuất hiện, Cảnh Nhan Hi không có ngồi yên nữa. Cô bé lảo đảo, người nhảy thẳng từ trên giường xuống, rồi chạy qua chỗ của Cảnh Liêm Uy. Tiếng khóc lại càng ngày càng lớn. Ba, ba. Đứa bé nhỏ như vậy, mềm nhũn gọi ba, nghe mà mềm cả lòng. Cảnh Liêm Uy vội vàng cúi người ôm Cảnh Nhan Hi lên. Ai biết được cô bé vừa xà vào lòng anh, đã là vươn tay ôm chặt lấy cổ anh. Hỏi, ba, con nhìn thấy mẹ rồi, mẹ trở về rồi có phải không ba? Mẹ vì sao lại không muốn gặp Nhan Hi? Ba, mẹ có phải không cần Nhan Hi nữa hay không? Một câu hỏi dồn dập liên tiếp khiến cho những người ở đây không khỏi sững sờ. Cát Thành Phong cũng không ngờ mà cầm điện thoại trong tay. Cảnh Liêm Uy càng sững sờ nhìn cô bé ở trước mặt mình. Khuôn mặt trắng ngần đã đỏ bừng lên vì khóc. Trên trán còn nổi một cục u bắt mắt. Nhưng mà Cảnh Nhan Hi vẫn là không sợ đau. Từ trước đến nay lại không hề để ý. Chỉ không ngừng hỏi chuyện về mẹ mình. Đôi con ngươi đen thẫm, sáng ngời, ẩn chứa nước mắt nên là càng chói lóa hơn. Ba, con nhìn thấy mẹ rồi. Vì sao mẹ không đợi con? Ba, mẹ có phải giận Nhan Hi rồi hay không? Cảnh Nhan Hi rất nhạy cảm. Từ nhỏ các bạn bè của cô bé đều là có ba có mẹ. Riêng cô bé chỉ có mỗi mình ba, coi như là người xung quanh rất cẩn thận. Thì cô vẫn là nhạy cảm biết rằng mình không giống với những đứa trẻ khác. Cô bé đã từng hỏi qua Cảnh Liêm Uy vài lần. Cảnh Liêm Uy chỉ nói rằng mẹ đang tức giận nên là xuất ngoại rồi. Đợi mẹ hết tức giận thì mẹ sẽ là quay về. Nhưng mà đợi, đợi mãi. Cô bé đã đợi từ lúc 2 tuổi đến tận 5 tuổi. Trong lòng càng ngày càng thêm yếu ớt. Ba, ba ơi, con nhớ mẹ. Nhan Hi nhớ mẹ rồi. Vì sao những bạn nhỏ khác đều là có mẹ, cô bé lại là không có? Cô rõ ràng có mẹ của mình mà. Vì sao những người khác đều muốn ba tìm mẹ mới cho cô bé? Bây giờ mẹ bé về rồi, nhưng lại không vào thăm cô bé. Trái tim của cô bé nhỏ Nhan Hi đã là bị tổn thương đến thủng trăm lỗ. Nhưng mà cô bé vẫn là muốn mẹ của cô bé cơ. Cảnh Liêm Uy đau lòng vô cùng. Anh cẩn thận nhìn vết thương ở trên đầu của bé, xác nhận là không có nghiêm trọng gì thì mới yên tâm. Anh ôm cô bé vào trong lòng, rồi ngồi trên đất khẽ hỏi. Nhan Hi ngoan, nói cho bà biết, con nhìn thấy mẹ ở đâu? Tại sao lại biết đó là mẹ của con? Cảnh Nhan Hi lúc này mới ngừng khóc, cẩn thận lấy một tấm ảnh từ trong túi ở bên người cho Cảnh Liêm Uy xem. Túi tiền đó là Cảnh Liêm Uy tặng cho cô bé. Uyển Uyển cũng có một cái, chỉ là trong túi tiền của bé không có tiền. Chỉ có một bức ảnh của cả nhà. Đây là bức ảnh được cắt ghép, dán liền lại với nhau thành một nhà ba người. Vào lúc bức ảnh được lấy ra, Cát Thành Phong cũng nhịn không nổi mà rơm rớm nước mắt. Ba ơi, đây là mẹ của con có đúng không? Cô ấy chính là mẹ của con có đúng không? Cảnh Nhan Hi cẩn thận hỏi, chỉ sợ ba tức giận. Bé khẽ nói, ba ơi, ba có thể đón mẹ về không? Nhan Hi muốn mẹ cơ.